Yêu Long Cổ Đế, chương 3891, Băng Hỏa Chi Kiếm, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, những cái kia theo mặt kính phản chiếu mà ra phong tiết cự quyền. Uy lực thế mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt không nói. Còn tăng cường một chút, lao ra thời điểm, cùng chính Long dẫn động mặt khác phong tiết cự quyền đụng nhau. Lập tức có hàng loạt bông tuyết bộc phát ra. Sụp đổ thiên địa, tính cả tiếng gió rít gào. Mắt thấy công kích của mình, thế mà đều bị này mặt kính phản chiếu chỗ triệt tiêu. Liền chính Long cũng không khỏi đến nhíu mày. Hắn biết nhân tộc những cái kia đặc thù đồ vật so yêu ma nhiều. Nhưng như thế đặc thù đồ vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lại là cổ thần chi khí. Chính Long hừ lạnh nói, mặc dù vật này không sai. Nhưng mỗi một đạo cổ thần chi khí, đều là trộn lẫn lấy cổ thần cảnh lực lượng, chung quy là sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Bản điện cũng là muốn nhìn, người này mặt kính, có thể phản chiếu bản điện bao nhiêu công kích, theo tiếng nói hạ xuống. Chính Long xuất thủ lần nữa, bất quá lần này, cũng không phải là đòn công kích bình thường. Bước chân hắn bước ra, thế mà tại lúc này đạp vỡ hư không? Làm cho tất cả mọi người tộc đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì, đó là chỉ có thiên thần cảnh mới có thể làm được sự tình. Chính Long chiến lực chân chính, quả nhiên đã đạt đến có thể so với thiên thần cảnh yêu hoàng cảnh. Thải Vân Trượng, tới, chính Long hô quát, tay cầm hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Cái kia hư không xoẹt một tiếng vỡ vụn, một đạo toàn thân ẩn chứa màu sắc rực rỡ hào quang quyền trượng. Bị chính Long nắm ở trong tay, nhìn này Thải Vân Trượng, hết thảy yêu ma đều là hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây là chính Long vũ khí duy nhất, cũng là hắn mạnh nhất vũ khí. Thải Vân Trượng thi triển thuật pháp, có thể gia tăng gấp 2 trở lên uy lực. Chính Long bằng vào vật này, đánh nhiều thắng nhiều, mọi việc đều thuận lợi. Đang Long Điện Hạ, ngài nhất định phải giết hắn. Ha ha ha ha, Thải Vân Trượng ra, thây phơi khắp nơi, các ngươi này chút cái gọi là nhân tộc thiên kiêu. Liền trời chết đi, hàng loạt nhảy cẫng hoan hô thanh âm truyền đến. Chính Long trong mắt có quang mang cấp tốc lấp lánh. Hắn khí huyết chi lực dung nhập Thải Vân Trượng bên trong. Ban đầu thân ảnh gầy yếu, tại vô hình bên trong, thế mà tráng thật mấy phần. Cùng lúc đó, có quang mang đột nhiên theo Thải Vân Trượng phía trên bộc phát ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, những nơi đi qua hết thảy hư không, đều lưu lại một đạo màu đen nhánh quỹ tích, cực đạo chi quang, chính Long hét to, hưu, quang mang trong chốc lát rơi vào bát quái phía trên, thậm chí đều không dung hàn trần tinh tử có phản ứng. Cái kia bát quái chấn động mạnh mẽ một thoáng. Mơ hồ trong đó có loại muốn sụp đổ dáng vẻ, bất quá nhất cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới, chẳng qua là phía trên hào quang, đã cực kỳ ảm đạm, mà quang mang kia, thì là theo bát quái một bên khác lao ra, lần nữa xông đánh vào kính trên mặt, mặt kính hơi hơi lắc một cái, chợt răng rắc một tiếng, có vết dạn nổi lên, hàn trần tinh tử đồng tử co vào, sắc mặt kịch biến. Bất quá khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cái kia mặt kính tạm thời cũng không phá toái. Soạt, so với lúc trước cực đạo chi quang, còn càng lớn hơn gấp đôi ánh sáng. Đột nhiên theo trên mặt kính phản chiếu mà ra, thẳng đến chính Long trùng kích đi qua. Chính Long không sợ chút nào, ngược lại khóe miệng mà cười lạnh càng ngày càng cái gì. Vẻn vẹn bản điện lần thứ nhất chính thức công kích mà thôi. Người này mặt kính liền đã không kiên trì nổi, xem ra này chút cổ thần chi khí, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy mà. Oanh, Thải Vân Trượng chấn động, mấy đạo hào quang theo bên trong bắn ra, trực tiếp đem mặt kính chỗ phản xạ hào quang triệt tiêu. Nhưng mà, chính Long cũng không có ý định cho hàn trần tinh tử cơ hội thở dốc. Hắn khí huyết chi lực cuồng mãnh tràn vào. Thải Vân Trượng ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, cho đến cuối cùng, có một đạo ngàn trượng đường kính cự thủ, đột nhiên theo trong hư không nhô ra, hướng phía hàn trần tinh tử che xuống. Người cái kia mặt kính nếu là có thể đem ta này diệt vân thủ cũng phản chiếu trở lại. ta đây chính Long, liền theo họ ngươi. Chính Long tràn ngập tự tin thanh âm truyền đến. Oanh, bàn tay lớn hạ xuống. Bát quái bên trên ánh sáng trong nháy mắt tan biến. Sau đó trực tiếp sụp đổ. Mặt kính cũng không chịu nổi bàn tay này uy lực kinh khủng. Trên đó vết dạn theo đạo thứ nhất, trở nên lít nhà lít nhít. Sau đó chỉnh cái gương đều là bịch một tiếng phá toái. Bàn tay lớn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy yếu. Hung hăng đánh vào Hàn Trần Tinh Tử bên ngoài cơ thể trên khải giáp mặt. Áo giáp cấp tốc co vào. Gắt gao đem Hàn Trần Tinh Tử bao ở trong đó. Hàn Trần Tinh Tử nhận bàn tay lớn oanh kích, tại sức mạnh đáng sợ đó phía dưới. Cả người đều là bay rớt ra ngoài. Giữa cổ họng mơ hồ có chút phát ngọt, tựa hồ có máu tươi muốn bắn ra. Lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Vật này cũng không tệ. Nhìn Hàn Trần Tinh Tử bên ngoài cơ thể áo giáp, Chính Long trong mắt lộ ra một vẻ tham lam, lại có thể chịu đựng lấy bản điện diệt phân thủ, mà không có chút nào tổn hại. Xem ra, vật này hẳn là ngươi khá mạnh cổ thần chi khí đi. Chính Long chậm rãi nói, mặc dù là cổ thần chi khí, bất quá như đánh xuống khí huyết chi lực, ta yêu ma nhất tộc cũng là cũng có thể sử dụng. Ngươi đang nằm mơ, Hàn Trần Tinh Tử hư lạnh nói, mong muốn trên người ta áo giáp, quay lại đây quỳ xuống cho ta, nói không chừng tại ngươi đập khấu đầu thời điểm, bản tinh tử tâm tình thật tốt, thì toàn quốc lo đưa nó đưa cho ngươi, bản điện mong muốn đồ vật, cho tới bây giờ đều không muốn người khác đưa, chính ta sẽ cầm, Chính Long cũng không phẫn nộ, trong lòng hắn, Hàn Trần Tinh Tử lời nói này. Chẳng qua là một con run dế chó cùng rứt dậu mà thôi. Không cần để ý, cường giả đối mặt kẻ yếu. Cho tới bây giờ đều là không cần phẫn nộ. Vậy ngươi liền đến thử xem. Hàn Trần Tinh Tử ánh mắt âm trầm. Hạ dò xét tay cầm hơi chấn động một chút. Có trường kiếm lan tràn mà ra. Trường kiếm toàn thân đỏ lam chi sắc. Thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh. Tuyệt vật phi phàm, từ phía trên, thế mà truyền ra hai đạo quy tắc khí tức, một đạo là băng xương quy tắc, một đạo là hỏa diễm quy tắc, băng hỏa chi kiếm, Chính Long khẽ nhíu mày. Nhân tộc cũng là cũng thật có chút thủ đoạn, hai loại thuộc tính quy tắc chi lực, thế mà đều có thể hoàn mỹ dung hợp đến một đạo vũ khí ở trong. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước dáng vẻ. Ngược lại nhìn chằm chằm cái kia băng hỏa chi kiếm, có chút kích động, xoạt, Hàn Trần Tinh Tử thân ảnh bay lên, cũng không có dư thừa nói nhảm, tu vi lực lượng quán chu tiến vào băng hỏa chi kiếm bên trong. Người sau lập tức bắn ra quang mang mãnh liệt, có hỏa diễm vụt một tiếng toát ra, là một loại màu tím sậm, siêu việt bình thường hỏa diễm màu đỏ. Tại đây hỏa diễm toát ra thời điểm, bốn phía hư không phát ra suy suy thanh âm. Có sương mù nổi lên, nhưng rất nhanh, này sương mù liền nhanh chóng kết băng, nóng bỏng nhiệt độ bên ngoài, lại là bao bọc một tầng băng hàn nhiệt độ, cả hai cũng chưa từng xuất hiện khắc chế, ngược lại là lợi dụng lẫn nhau một dạng, mơ hồ có hư vô màu đen nhánh, theo trên bầu trời nổi lên, nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Chính Long bên ngoài, tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều là đồng tử co vào. Hàn Trần Tinh Tử thất tinh huyền thần cảnh tu vi, phối hợp này kiếm, thế mà sắp đem hư không triệt để bùng cháy. Điều này đại biểu lấy chiến lực của hắn, cũng là đã tại vô hạn tiếp cận thiên thần cảnh A cách chương.